Con à, cha con là ai vậy? Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là Tố Thủy Cung Cung Tỳ, chúng ta tìm tiểu chủ từ 20 năm, đẹp mặt tiểu thuyết, thần trộm hóa thân toàn phương đọc. Trong đó một gã mỹ phụ tiến lên, nhìn Bạch Mặc Y mắt có nhớ lại cùng bi thương. Tố Thủy Cung, Bạch Mặc Y thì thào hỏi, tên này có điểm điểm quen thuộc, nàng biết là đời trước trí nhớ, siêu một lần, cũng tưởng không ra nguyên cơ đến. Nghi vấn ánh mắt tiếp tục nhìn trước mắt bốn gã tiên mệ phiêu phiêu mỹ phụ nhân. Về phần Thiên Kỳ lão nhân, nàng hiện tại không ôm gì hy vọng. Hắn từ lúc cái kia tiên nhi xuất hiện thời điểm, ánh mắt liền dính thượng người ta trên người. Hận không đồng nhất khẩu đem nhân cắn nuốt nhập phúc. Kia ánh mắt quá mức lửa nóng, ngay cả nàng đều cảm thấy bên trong độ ấm bay lên không ít. Bốn gã mỹ phụ liếc mắt nhìn nhau, từ vừa mới tên kia nói chuyện mỹ nữ tiếp tục nói. Tiểu chủ tử nương chính là chúng ta cung chủ. Bất quá ở 20 năm trước đột nhiên mất tích, chúng ta tìm lần võ lâm cũng không tìm được, còn tưởng rằng cung chủ gặp cái gì bất chắc. Nói chuyện phụ nhân mắt dưng dưng thủy, còn có một tia cừu hận mũi nhọn quang hiện lên, mau tấn rồi biến mất. Lúc ấy cung chủ đột nhiên mất tích, Tố Thủy Cung xuất động toàn bộ lực lượng, cơ hồ đem toàn bộ thiên hạ đều phiên vừa lật, các nàng vẫn cũng không buông tha cho, lại càng không nguyện nhận cái kia tệ nhất chuyện thật, nhưng là này nhất quá chính là 20 năm. Chính là các nàng tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện kinh thành xuất hiện huyết phượng, thế này mới hỏa tốc tới rồi, ở đến Thủy Mặc Cư phía trước, cũng đem Bạch Mặc Y phía trước phía sau tra xét cái lần, thế này mới phát hiện, nguyên lai trước mắt nữ tử đó là cung chủ cốt nhục, mà cung chủ từ lúc mười mấy năm tiền phải đi thề. Trong lúc nhất thời, kích động, đau lòng, bi thương, còn có tự trách tràn ngập trái tim, càng làm cho các nàng phẫn hận là, cung chủ 20 năm trước ẩn thân phủ thừa tướng. Thật là từ Bạch Triển Bằng đối cung chủ cũng không tốt. Cụ thể tình huống các nàng còn chưa tra được, nhưng các nàng không tin, cung chủ như vậy một cái băng tuyết trong sáng thiên hạ làm sao có thể cam tâm gả cho kia biểu để ý không đồng nhất Bạch Triển Bằng. Này trong đó nhất định là có cái gì, nhưng là ở sinh thời còn có thể nhìn đến tiểu chủ tử, các nàng thực vui vẻ, đây là ở các nàng biết được cung chủ mất thương tâm khổ sở rất nhiều chung duy nhất an ủi. Tố Thủy Cung, Bạch Mặc Y trong đầu nhớ kỹ tên này. Ít nhất nàng tới nơi này lâu như vậy, chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới quá cái gì Tố Thủy Cung. Tiểu chủ tử, chúng ta Tố Thủy Cung luôn luôn cùng thế vô tranh, tự nghĩ ra lập tới nay đã có 300 nhiều năm, chúng ta luôn luôn không tham dự giang hồ phân tranh, cho nên thế nhân không biết cũng không kỳ, đẹp mặt tiểu thuyết, thần long viên hiệp. Các ngươi gọi là gì? Bạch Mặc Y vốn đang muốn nói cái gì, đột nhiên chuyển khẩu hỏi. Nhược Thủy, Nếu Mộng, Nếu Tiên, Nhược Giao. Bốn mỹ phụ nhất nhất trả lời, tấn gian đầu bạc tản ra một loại mê người vầng sáng, lần đầu tiên Bạch Mặc Y cảm thấy, nguyên lai tóc bạc mặt hồng chỉ chính là này, quả nhiên chỉ có phong tư. Các ngươi nhiều, tự các nàng vừa xuất hiện, Bạch Mặc Y vẫn là tốt rồi kỳ vấn đề này, không có biện pháp, về mỹ mạo, cho dù là trong trẻo nhưng lạnh lùng như nàng, cũng không thể ngoại lệ. Thuộc hạ đám người năm nay đã qua hoa giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu Nhược Thủy phụ nhân vẻ mặt bình tĩnh, tiểu chủ không phải hẳn là hỏi nàng nhóm về Tố Thủy Cung tình huống hoặc là về cung chủ, vì sao đối của nàng tuổi như vậy ham thích. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn là chi tiết trả lời. Bạch Mặc Y bị chấn ở, giật mình nhìn các nàng, vừa mới nàng tính ra 3-4-10 tuổi xem như thực bảo thủ, nguyên lai còn muốn hơn nữa gấp đôi, bất quá cũng là, Thiên Kỳ lão nhân thoạt nhìn đều 6-7-10 tuổi, hắn tình nhân cũng sẽ không so với hắn nhỏ đến thế nào đi. Các ngươi là kỳ ba, 60 mấy tuổi còn như vậy xinh đẹp động lòng người, không thể không nói, này cổ đại khí hậu chính là dưỡng nhân thế nào. Ách, ta nương gọi là gì? Lại vì sao sẽ xuất hiện ở phủ thừa tướng? Bạch Mặc Y gặp bốn người hai mặt nhìn nhau, làm như khó hiểu của nàng thái độ, lại mở miệng hỏi. Cung chủ danh Thủy Tố Tâm, về phần vì sao sẽ ở phủ thừa tướng, thuộc hạ đám người cũng không biết, nhưng là lúc ấy cung chủ rời cung khi bên người mang theo tứ đại thị tỳ. Theo cung chủ mất tích, các nàng cũng mất tích. Nhược Thủy tiếp tục trả lời. Tiểu Hoa Nhi, vấn đề này nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Các nàng rất ít bước ra cửa cung, người hỏi cũng hỏi không. Khác thư hữu đang xem, trọng sinh 198 ngũ mới nhất chương và tiết. Thiên Kỳ lão nhân tầm mắt vẫn khóa ở Nếu Tiên trên người, rốt cuộc bất chấp cái gì, tiến lên cầm trụ tay nàng, lẩm bẩm nói. Tiên Nhi, lần này ngươi không bao giờ nữa phải rời khỏi ta, được không? Nặng nề lại mang theo đau thương không khí bị Thiên Kỳ lão nhân như vậy cắm xuống miệng, Tuấn Khi thoải mái không ít, cái khác ba cái phụ nhân ánh mắt hơi ý cười, trêu ghẹo bàn nhìn đồng bạn, kêu Nhược Giao nói. Nếu Tiên, nếu không các ngươi tìm một chỗ tự ôn chuyện đi. Câm miệng, Nếu Tiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một phen đá Điệu Thiên Kỳ lão nhân thủ, hơi phẫn hận nói cách ta xa một chút. Cái kia, lão gia tử, cách vách phòng là không? Bạch Mặc Y ra tiếng, có một chút này nọ giờ khắc này trong lòng chung sáng tỏ. Tiểu Hoa Nhi, cuối cùng lão nhân không bạch thương ngươi. Thiên Kỳ lão nhân vui vẻ kêu lên, hơn hữu lực bắt lấy Nếu Tiên thủ, không đợi nàng ra tiếng, lập tức nói. Các ngươi cung quy nghiêm minh, chủ tử có mệnh, ngươi dám không theo. Một câu đổ Nếu Tiên vẻ mặt đỏ bừng, không tình nguyện theo Thiên Kỳ lão nhân đi rồi đi ra ngoài. Này Ngọc là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến phòng trong rốt cục im lặng, Bạch Mặc Y vỗ về vẫn nắm trong tay huyết ngọc. Đây là lịch đại cung chủ lệnh bài, bằng vào này làm có thể điều động Tố Thủy Cung ở các nơi thế lực. Nhược Thủy trả lời, Tố Thủy Cung tuy rằng không tham dự võ lâm phân tranh, đã có chính mình thế lực, tam quốc bên trong đều có các nàng ám bộ, lực lượng không tha khinh thường. Này 20 năm qua vẫn là các nàng bốn trưởng quản trong cung sự vụ, trong cung người đều là trung thành và tận tâm, bên ngoài cũng không gây chuyện, càng cũng không lộ ra chính mình là Tố Thủy Cung người, bởi vì luôn luôn điệu thấp. Cho nên trong chốn võ lâm cảm kích người hiểu rõ không có mấy. Cũng có thể nói, các nàng thế lực cùng Ngọc Vô Ngân thiên hạ đệ nhất lâu sở kém không có mấy. Bởi vì không có dã tâm, cho nên trăm năm đến cũng bị thế nhân quên đi, nếu không phải cung chủ gặp chuyện không may, Tố Thủy Cung có lẽ hội như vậy vẫn vô thanh vô tức xuyên thừa đi xuống. Vì sao sẽ xuất hiện huyết phượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng là Bạch Mặc Y trăm tư không thể này giải địa phương. Nàng là thuyết vô thần giả, nhưng là từ linh hồn của nàng xuyên qua một chuyện, nàng trong lòng tin tưởng vững chắc ở chậm rãi sập. Này, thuộc hạ đám người cũng không biết, lịch đại cung chủ tiếp nhận chức vụ, đều đã dùng máu tươi tế ngọc, thủy linh ngọc cũng chỉ là phát ra huyết quang mà thôi. Đêm nay dị tượng các nàng cũng không biết nên làm giải thích thế nào thích, võng du chi ảo tưởng kỵ sĩ. Về loại này phi khoa học có thể giải thích gì đó, Bạch Mặc Y cũng không lại cố chấp. Lại hỏi một ít nàng nương vấn đề. Cũng không phát hiện cái gì không ổn, năm đó các nàng bốn người chưa đi theo Thủy Tố Tâm, chuyện của nàng các nàng cũng không rõ ràng. Nay biết từng phát ra chuyện gì nhân, khả năng cũng chỉ có tìm được kia bốn thị tỳ. Nhưng là làm nếu mộng tìm được Bạch Mặc Y mạch đập khi, ngay cả cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến, Bạch Mặc Y trong cơ thể bốn cổ nội tức đúng là Thủy Tố Tâm năm đó bên người tứ thị sở hữu. Tuy rằng các nàng là thị tỳ, nhưng là võ công so với các nàng bốn người còn muốn cao. Nay các nàng nội tức ở Bạch Mặc Y trong cơ thể, cũng liền đại biểu cho các nàng cũng không ở nhân thế. Bốn người vốn muốn lưu lại bảo hộ Bạch Mặc Y, lại bị nàng cử tuyệt, biết được Bạch Mặc Y hai tháng sau thay đổi thể chất, di huyệt đổi vị, mấy người trầm mặc không nói, há mồm muốn nói, cuối cùng vẫn là Như Lai khi bình thường vô thanh vô tức ly khai. Nếu Tiên ly khai, mang đi Thiên Kỳ lão nhân đầy bụng phiền muộn, thuận tiện ngay cả hắn hồn cũng mang đi một nửa, thẳng thầm oán Bạch Mặc Y không đem nhân lưu lại. Đã ở hôm nay ban đêm, Sở Quốc đương nhiệm hoàng hậu đột nhiên bệnh nặng, đàn y vô thố, theo phát bệnh đến tử vong không ra một cái canh giờ. Bởi vì yến hội sắp tới, Sở Quân Hạo đêm này nhất tin tức áp chế không phát, hết thảy công việc đều thôi ở yến hội qua đi. Sở hoàng hậu tử không biết là thiên ý, cũng không biết là bởi vì, tóm lại, thành một điều bí ẩn, một cái thiên hiện dị tượng sau, mọi thuyết phân vân mê. Một ngày thời gian rất nhanh đi, cung yến hôm nay sáng sớm. Hồng Lăng liền đem quần áo tìm đi ra, khó xử nhìn Bạch Mặc Y, tiểu thư muốn mặc thế nào kiện. Trong lòng còn buồn bực, vì sao chủ tử lần này không có đưa quần áo đến đâu, chẳng lẽ là muốn tiểu thư mặc trong đó nhất kiện sao? Cuối cùng, Hồng Lăng lực đầy hứa hẹn nan cầm lấy Lạc Vũ Trần đưa tới kia kiện chuối ngọc bích băng ti ngọc sam, cùng kia hai kiện so sánh với, nàng tình nguyện tiểu thư lựa chọn cái này, ít nhất thuận mắt rất nhiều. Bạch Mặc Y nhìn sắc trời, thản nhiên nói. Canh giờ còn sớm, có chút nói nàng còn muốn Thiên Kỳ lão nhân hỏi rõ ràng. Đơn giản dùng quá sớm điểm, Bạch Mặc Y đi đến Thiên Kỳ lão nhân trong phòng, nhìn hắn chính ủ rũ cúi đầu, tinh mâu vi thiểm, ngồi xuống nói. Ngươi nói cho ta biết, ta nghĩ biết đến, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Thiên Kỳ lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn nàng, trong mắt tràn ngập hy vọng, nhưng là chính là một cái chớp mắt, lại ảm đi xuống, nam nói. Vô dụng. Nàng không chịu tha thứ ta, anh hùng vô địch quốc chiến tê hạ tái. Nếu bằng không, bọn họ cũng sẽ không tách ra 20 năm. Tố Thủy Cung thần bí vô cùng, ngay cả hắn tìm khắp không đến chỗ, nàng phải đi, hắn ngăn không được. Ngươi là lo lắng tìm không thấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mặc Y nhìn hắn, một chút dẫn hắn hướng chính mình suy nghĩ đi đến. Có nếu tiên tồn tại, hiện tại nàng càng yên tâm đem Vô Thương giao cho hắn. Ân, Thiên Kỳ lão nhân nặng nề mà điểm điểm hắn kia khỏa trắng bóng đầu, hắn đã muốn không nữa một cái khác 20 năm chờ đợi. Nếu ta cho ngươi về sau đều ở tại Tố Thủy Cung, ngươi khả nguyện. Bạch Mặc Y bỏ xuống dụ nhĩ, liệu định hắn sẽ không cự tuyệt. A, Thiên Kỳ lão nhân dương mắt nhìn nàng, lập tức nhảy lên nói. Nguyện ý, nguyện ý, hảo, 2 tháng sau, ngươi mang theo Vô Thương tiến đến Tố Thủy Cung. Yến hội thiết lập tại Nghi Phượng Điện, liếc mắt một cái nhìn lại, trong điện thiết thượng 100 bàn tiệc rượu, từ quan hàm cao thấp theo thứ tự mà ngồi. Không riêng trong triều đại thần, kinh thành nổi danh vọng phú thương cũng đã bị mời, cầm đầu chính là Lạc Vũ Sơn Trang. Trước nhất là Ly Quốc cùng Lạc Quốc hai quốc đối xử vị trí, theo thứ tự đi xuống chính là Sở Quốc vài cái vương gia cùng đại thần, bất quá, bởi vì Lạc Vũ Trần đặc thù, vị trí xếp hạng vương gia phía trước. Thiên như bích, nguyệt như luyện, hoa lệ đèn cung đình nhất tràn tràn nhiên lượng, phát ra nhu hòa quang mang, theo hạ đêm gió nhẹ lay động, bằng thêm một loại mông lung mê ly, khinh bãi sa mạn cuồn cuộn nổi lên xinh đẹp vòng eo, chớp lên ở Nghi Phượng Điện đại sảnh bên trong, hồng anh cúi lạc, tôn quý xa hoa. Bàn mấy thượng châu quang mỹ sái, món ăn quý và lạ món ngon, ti chúc dễ nghe, đêm yến mới bắt đầu. Rất nhiều đại thần cùng nhi mang nữ, sớm nhập tòa, trong đại điện một mảnh huyên náo, hàn huyên, ân cần thăm hỏi, cố ý vô tình lấy nhà mình nữ nhân cùng người khác phản so với, một đôi song khôn khéo ánh mắt ở trong đám người tìm tòi, đánh giá, tính toán đồng dạng tâm tư. Người người mão trừng kính thông qua đêm nay yến hội tưởng giúp nữ nhi gả nhập hoàng gia, nhất thế phú quý không lo. Hoàng thất trưởng thành công chúa thiếu, có con, đã nghĩ giúp đỡ thú một cái có thực lực con dâu, trong lúc nhất thời, cùng loại tâm tính, các loại sắc mặt. Nói như vậy, cấp quan trọng nhân đều thích khoan thai đến chậm, trễ nhất gặt hái, trước hết vào bàn đều là một ít tiểu con tôm, khác thư hữu đang xem thiên đạo thù cần. Theo thời gian trôi qua, trong triều trọng thần chậm rãi ngồi vào vị trí, bởi vì Sở Thất Vương gia chung chưa hôn chỉ có Tứ Vương gia Sở Quân Ly cùng Cửu Vương gia Sở Tử Dật. Hơn nữa hiện tại hưu thê Sở Quân mà cũng liền 3 người, chính cái gọi là sói nhiều thịt thiếu, theo 3 cái vương gia đã đến, trong đại điện nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt như sói giống như hổ, 3 cái vương gia nhân trung long phượng, các câu phong thái, chỉ cần bọn họ bên trong có một người có thể coi trọng bọn họ nữ nhi, kia đó là có lên trời đường. Chẳng qua, so với việc mọi người nóng bỏng, 3 người tự hồ hứng thú thiếu thiếu, màu trong mắt thỉnh thoảng hiện lên không kiên nhẫn, ngồi xuống sau. Ngay cả đầu cũng không nâng một chút, không nhìn mọi người ái mộ ánh mắt. Hoàng thượng giá lâm, đại điện ngoại truyện đến tiểu thái giám tiêm cổ họng tiếng kêu. Trong điện mọi người rất nhanh đứng dậy quỳ xuống, sơn hô vạn tuế. Sở Quân Hào ở Lục Phi cùng đi hạ chậm rãi cất bước tiến vào, ánh mắt nhìn quét một lần, đi đến thượng vị ngồi xuống, ôn thanh nói. Các khanh bình thân, hôm nay không nên câu thúc, quân thần đồng nhạc. Tạ chủ Long Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng đại thần đứng dậy ngồi xong, cẩn thận im lặng, lại vô phía trước ồn ào náo động, ánh mắt phiết hướng hoàng đế bên người sau vị, mọi người trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, hôm nay là đại sự, vì sao hoàng hậu không có tới? Hoàng hậu thân thể không khỏe, không thể tiến đến. Sở Quân Hạo nhìn ra đại thần trước mắt hoang mang, mở miệng thuyết minh, trong mắt hiện lên một chút thâm ám, tuy rằng hắn cùng với hoàng hậu cũng không cảm tình. Nhưng cũng là vài năm vợ chồng, hoàng hậu luôn luôn hiền lành rộng rãi, cùng người vô tranh, cố thủ hậu cung, cũng là một mảnh an bình, nay đột nhiên qua đời, trong lòng không khỏi tiếc nuối khổ sở. Này đây, nhìn đến hoàng hậu phụ thân hữu tướng, trong mắt toát ra một tia áy náy, hắn có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, hữu tướng xuất lực không thể nói không lớn, lại nhìn đến hữu tướng bên người tiểu nữ nhi, trong lòng có quyết định. Coi như là hắn bồi thường hoàng hậu nhiều như vậy năm vợ chồng tình phân đi, nhất định cấp nàng muội muội chỉ một môn hảo việc hôn nhân. Hữu tướng tiếp xúc đến hoàng thượng ánh mắt, lại liên tưởng đến vừa rồi theo như lời hoàng hậu bệnh nặng, trong lòng không khỏi chấn động, sắc mặt nhanh chóng trắng, hắn nữ nhi hắn hiểu được, nếu không phải thật sự khởi không được giường, hạ không được, nặng như vậy đại trường hợp, nàng thân là một quốc gia hoàng hậu, là nhất định sẽ không vắng họp thất nghi. Chẳng lẽ là, hữu tướng miệng giật giật. Trương nửa ngày, nói, hoàng thượng thứ tội, hoàng hậu phượng thể không khỏe, chẳng biết có được không làm cho thần tiểu nữ nhi tiến đến thăm. Trong mắt lóe phụ thân đối nữ nhi quan tâm, dù là ai thấy cũng không nhẫn cự tuyệt. Sở Quân Hạo trong lòng không đành lòng, nhưng lúc này, hoàng hậu qua đời tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm, chỉ bằng ngày đó hiện dị tượng một chuyện, việc này sẽ không có thể nói, hơn nữa hoàng hậu tử còn muốn áp sau, bởi vì này ở giữa đầu mâu thẳng chỉ hoàng thượng, một cái xử lý không tốt, hoàng định đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, minh mạt chi đế quốc thời đại. Nhìn hữu tướng nói, đương nhiên có thể, bất quá các quốc gia đối xử buông xuống, thừa tướng muốn đi thăm nữ nhi cũng muốn đợi cho yến hội sau đi, lúc này đi, không khỏi sứ giả hội nghị chúng ta vô lễ. Ôn hòa thanh âm không tha cử tuyệt, mang theo đế vương khí phách. Hữu tướng kết nắm một chút, gật đầu xưng là, việc này cũng sẽ không hảo nhắc lại, hoàng thượng hướng mà nói không có một nhị, cũng thế, cũng không kém này nhất thời bán hội. Sở Quân Hạo ánh mắt phiết qua kia mấy chương không vị trí, trong mắt xẹt qua một tia không hờn giận, sứ giả cũng liền thôi, thế nhưng ngay cả Bạch Triển Bằng đều muộn. Nhưng nhất tưởng đến cái kia sắp đã đến nữ tử, nghĩ đến không biết nàng đêm nay có thể hay không mặc hắn đưa đi quần áo, trong lòng lại có một tia chờ mong, như vậy vinh hoa, như vậy tôn quý, sợ là gì một cái nữ tử đều cử tuyệt không được đi. Vốn hắn còn muốn nếu có thể chiêu nàng vào cung, trước cấp nàng một cái tần phi vị, hoàng hậu vẫn vô gia, quá vài năm tìm cái lý do phế đi, đến lúc đó hữu tướng chỉ sợ cũng nói không được cái gì. Chính là không nghĩ tới hoàng hậu sẽ ở loại này mẫn cảm thời khắc chết bệnh, đổ làm cho hắn có điểm trở tay không kịp. Càng sợ bởi vì việc này, hữu tướng hội đối hắn sinh ra hiềm khích đến, dù sao hữu tướng ở trong triều thế lực không tha dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tư chuyển động, xem ra vì mượn sức hữu tướng, hắn chỉ có thể trước ổn định hắn, hữu tướng vô tử, dưới gối chỉ có hai nàng, nếu muốn hắn trung tâm, văn vẻ chỉ có thể làm được hắn còn lại nữ nhi trên người. Sở Quân Hạo mắt bên phải tướng nữ nhi Vương Hề Nhi trên người ngừng một chút, lại đảo mắt nhìn về phía Sở Quân Ly cùng Sở Từ Giật. Vi thần tham kiến hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tả tướng Bạch Triển Bằng cảnh tượng vội vàng đi đến, làm như một cái đại thần, làm cho hoàng thượng chờ, này cũng làm cho hắn một lòng thâm khủng bất an, vừa tiến đến liền vội vàng thỉnh tội, nếu không phải chính mình nữ nhi trên đường gặp gỡ đại nữ nhi, trung gian chậm trễ một chút, hôm nay cũng sẽ không đã tới chậm. Hôm nay là tốt ngày, hai quốc sứ giả chưa tới, vô phương. Sở Quân Hạo ôn ý nhìn hắn, trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang, cười bất nhập mắt. Cảm ơn hoàng thượng, Bạch thừa tướng lau một chút trên đầu hãn, việc đứng dậy mang theo ba cái nữ nhi cùng không tình nguyện theo tới Bạch Vũ Thần đi tới một bên ngồi xuống. Hắn làm người khôn khéo, làm sao có thể không cảm giác Sở Quân Hạo không hờn giận. Trước mắt vị này đế vương cũng không như hắn bề ngoài bình thường ôn hòa. Này càng làm cho hắn vô cùng cẩn thận đứng lên, hỏi cửu trọng. Bạch Xương Hoa, Bạch Hân Di cùng Bạch Tinh Duyệt ba người ánh mắt nhanh chóng hướng trong điện nhìn lướt qua, trừ bỏ Bạch Tinh Duyệt hơi hơi thất vọng ánh mắt, khác hai người trong mắt có đồng dạng nóng bỏng cùng tình ý, nhìn đều tự tâm trúc nam tử, thật lâu di đuôi mù. Thái hậu nương nương đến, Dịch Vương ra đến, cử tiểu thái giám lại làm hết phận sự hô đứng lên, làm cho người ta lại lãnh hội đến hắn bén nhọn tiếng nói. Ung dung đẹp đẽ quý giá, uy nghi cao quý thái hậu vẻ mặt sắc mặt vui mừng, bên cạnh đi tới một người tuổi còn trẻ nam tử, mắt hổ mày kiếm, dáng người cường kiện, đi lại ổn trọng, hắn là tiên đế thứ năm tử, cũng là duy nhất một cái có đất phong vương gia. Cùng hắn một tà một hữu cùng thái hậu mà đi là một cái mặc vương phi phục sức tướng mạo thanh lệ nữ tử, dịu dàng ngươi nhã, thanh thiền như nước, nhìn Dịch Vương mắt thỉnh thoảng có nhu tình chớp động. Tam đến lẽ ra hôm nay yến hội hắn một cái hôn phối vương gia là không nên tham gia, chẳng qua hắn thân phận đặc thù, lại là theo thục mà đến, thái hậu liền dẫn bọn hắn cùng nhau đến đây. Ở phủ thái hậu ngồi quá, Dịch Vương kéo Dịch Vương phi ngồi xuống, hành động săn sóc, cẩn thận che chở, tình thâm ý thiết, tiện sát người bên ngoài. Lạc công tử đến, theo cửa tiếng la, ngoài điện đi vào một chút màu trắng thân ảnh, ấm áp ngọn đèn chiếu vào hắn trên người, mờ mịt mông lung, áo trắng như tuyết. Lạnh nhạt như tiên, phi sắc bạc môi nhẹ nhàng mân, mặc ngọc bàn đôi mắt lưu chuyển so với tinh thần hơn ánh sáng ngọc quang mang, lưu quang tràn đầy màu, sợi tóc phi động, dơ lên phiêu giật mỹ cảm, tay áo đong đưa, lẳng lặng đi tới, siêu phàm thoát tục phong thái không mang theo một tia khói lửa hơi thở, mỹ không giống chân nhân, mỹ làm cho người ta tựa hồ thấy được băng tuyết liên nở rộ nháy mắt. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh nhã, thánh khiết cao quý. Làm cho người ta đứng ở hắn bên người chỉ biết cảm thấy chính mình dơ bẩn vô cùng, chính là nhìn liền cảm thấy là loại tiết độc. Vũ Trần có thể đến, chấm tâm thậm hỉ, mau mau nhập tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quân Hạo thì một chút mắt, vô cùng khách khí nói, tụ lý thủ lại nắm chặt một chút, một ngày nào đó, hắn muốn đem Lạc Gia thua vì đã có, đem thiên hạ này giang sơn hoa ở Sở Quốc bên trong. Sở Quân Hạo khách khí, cùng đứng lên thân nghênh thái độ, cũng làm cho chúng đại thần đi theo đứng dậy, vô cùng khen tặng này bên ngoài giống như tiên, lại tay cầm Sở Quốc một nửa kinh tế mạch máu nam tử. Như vậy một cái vân đạm phong thanh nam tử cũng là ngay cả hoàng thượng đều kiêng kỵ ba phần, huống chi bọn họ này đó quan vi thần tử, nếu có thể cùng hắn đặt lên quan hệ, cũng gì thường không phải một chuyện tốt, đẹp mặt tiểu thuyết, mãn giang hồng chi quật khởi. Lạc Vũ Trần ánh mắt đồng dạng đảo qua một vòng, nàng còn chưa tới sao. Tin tức nói nàng rất sớm liền xuất môn, tính tính canh giờ lúc này hẳn là đã sớm đến, có phải hay không trên đường gặp được chuyện gì. Đồng mâu hiện lên một tia ưu sắc. Đi rồi chỗ ngồi thản nhiên ngồi xuống, đối với mọi người nịnh hót lấy lòng lời nói, thái độ không lạnh không đạm. Bạch Mặc Y tự nhiên biết tham gia yến hội không thể sớm hay muộn, nhất là Tam Quốc tụ hội, nàng nếu chỉ đi, sẽ gặp trở thành mọi người trong mắt khác thường. Nhưng là cố tình chính là có nhân ý định tìm cha, ở nàng mới vừa vào cửa cung, liền đụng phải Bạch người nhà một hàng, thật vất vả đuổi rồi các nàng rời đi, lại có cung nữ tiến đến truyền chỉ, nói là Thái Hậu truyền nàng đến từ Tâm Điện chờ. Nói muốn cùng nàng cùng đi tham gia yến hội. Nàng tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không dám kháng chỉ, ở cung nữ yếm đi dạo hạ, đi vào Từ Tâm Điện, lúc này Thái Hậu sớm rời đi, nàng lại không biết, chính là kiên nhẫn chờ thì. Ăn nhất chén trà nhỏ, còn không gặp Thái Hậu xuất hiện, Bạch Mặc Y trong lòng biết khác thường, bước đi rời đi, lại phát hiện ngoài điện không có một bóng người, lại vừa thấy sắc trời, thầm nghĩ không tốt, Từ Hồng Lăng cùng vội vàng đi ra ngoài. Dọc theo đường đi thế nhưng ngay cả cái tiểu thái giám cũng không phát hiện, nếu đại cái hoàng cung, nàng căn bản không nhìn được đắc đạo, lại càng không biết hôm nay yến hội là ở người nào cung người nào điện tổ chức. Hai người đi một chút đi dạo, lại tổng cũng tìm không đúng phương hướng, Hồng Lăng tức giận đến thẳng giơ chân, oán hận nói. Tiểu thư, khẳng định là có người ý định không cho ngươi tham gia, bằng không, lớn như vậy hoàng cung, làm sao có thể ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Bạch Mặc Y tĩnh hạ tâm thần, cẩn thận nhớ lại, đời trước trong đầu trí nhớ cũng chỉ là cửa cung đến từ Tâm Điện mà thôi, cái khác một mảnh mơ hồ, xem ra trông cậy vào trí nhớ là không được. Hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, hơn nữa vẻ mặt lạnh nhạt, căn bản không giống lạc đường người, đi theo chỗ tối nhân tuy rằng muốn làm không rõ ràng lắm các nàng rốt cuộc muốn làm sao, nhưng là tận trung cương vị công tác, chính là lẳng lặng đi theo, chưa dám lên tiền, càng chưa dám ra tiếng. Làm sao dự đoán được các nàng là lạc đường. Tuy rằng nơi này im lặng quá mức quỷ dị, nhưng là bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ Bạch Mặc Y, chỉ cần nàng không ra sự là được, nàng đi đâu, bọn họ phải đi thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Quốc cùng Lạc Quốc Nhân cũng đều đến, yến hội thượng chỉ cần thiếu Bạch Mặc Y, vốn này ở người khác trong mắt là không sao cả, dù sao nàng chính là một cái bị nhân hưu khí hạ đường phụ. Làm cho nàng tới tham gia đó là Thái Hậu ân điển, này cung yến cùng nàng không quan hệ, nàng đến cũng chỉ nhìn xem náo nhiệt, không đến, cũng đỡ phải chướng mắt. Nhưng là ở mỗ mấy nam nhân trong lòng, Bạch Mặc Y vẫn không đến, bọn họ tâm liền vẫn dẫn theo, bởi vì bọn họ biết, đêm nay nàng là tuyệt đối sẽ xuất hiện, hiện tại vẫn không tới, khẳng định là gặp được cái gì phiền toái, Đại Mạc Ưng Phi. Không hẹn mà cùng, mấy nam nhân đều hướng chỗ tôi đánh cái thủ thế. Làm cho bọn họ thủ hạ hòa tốc điều tra rõ tình huống, nếu nàng là có tâm tránh đi yến hội vậy không có gì. Sở Quân mà cúi đôi mắt cũng không khi phiêu hướng cửa điện ngoại, Thái Hậu đưa nàng phục sức một chuyện, hắn đã biết, nếu biết, liền lòng có chờ mong, hơn nữa lại biết Hoàng Huynh tặng nàng Tử Vân Nghê Thường, trong lòng lại có không yên bất an. Sở Tử Giật vừa là vội vã nhanh chút nhìn đến Bạch Mặc Y, nàng không cho hắn đi tìm nàng, hắn làm được. Hôm nay hắn cũng là bởi vì nàng sẽ đến. Cho nên hắn mới đến, hắn tưởng nàng, chẳng sợ nhìn thấy mặt nàng mắng hắn hai câu, hắn đều cảm thấy là thoải mái, chỉ cần có thể làm cho hắn nhìn đến nàng. Lạc Vũ Trần trắng nõn ngọc thủ vỗ về trong tay áo ngọc tiêu, không biết vì sao, hôm nay hắn đem này chi tiêu mang đến, nhìn đến nó, hắn liền nhớ tới ngày ấy ở Hàn Đàm vì nàng khu độc truyện, trong mắt phiếm ra một tia nhu ý, Sở Quân Ly tắc một bộ sự không liên quan đã bộ dáng, hôm nay cũng là hắn cuối cùng một lần tham dự hoàng gia yến hội. Về sau, hắn đều muốn lưu lạc giang hồ, nếu không thể yêu, vậy tướng quên cho giang hồ đi. Đại điện trung xanh tiêu ca múa, giữa sân nữ tử dáng người thái xinh đẹp, bạn nhạc thanh tiết tấu, khéo phiên lụa màu, kiều chiết eo nhỏ, nhẹ nhàng như con bướm mặc hoa, chân thành như chuồn chuồn lướt nước, toàn nỉ nhân gian mỹ thái. Ly thái tử tay cầm ngọc chén, thiển uống bay mùi hương thoang thoảng rượu ngon, mi gian hồng trí hết sức xinh đẹp, toàn thân lộ ra dày tà tứ, nhuyễn nếu không có xương than mồi chỗ ngồi thượng, hẹp dài phượng mâu hơi hơi khơi mào, đem mọi người thần thái thu hết đáy mắt, chu môi một chút, lấy một loại vô cùng dụ hoặc tư thái uống chén chung rượu, phong tình vạn trùng, ánh mắt dừng ở giữa sân vũ nương trên mặt, thỉnh thoảng đối với các nàng nháy mị nhãn, nhất. Sóng điện đánh tới, này nữ tử dưới chân bộ pháp hỗn độn, có tiết tấu vũ đạo trở nên quái dị đứng lên, thỉnh thoảng có thải chân đau hô vang lên, Ly thái tử tự hồ thật cao hứng chính mình chế tạo ra hỗn loạn, lên tiếng nở nụ cười, thanh âm mang theo một loại mê hoặc, lại làm cho người nghe trong lòng run lên, mãn điện nhân theo dõi hắn, thầm nghĩ. Người này nam nữ thống sát, có này tà mỹ nhân nhất có vẻ, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai 4 năm ra bộ dạng rất giống người, ít nhất người ta một thân tôn quý, trên người lộ ra xa cách lạnh lùng. Hoàng gia tao nhã phong tư biểu lộ, thả yêu thả diễm, cũng không lạm tình, giống như này Ly thái tử, toàn bộ một cái hoa hoa công tử, nguy hại thế nhân, hơn nữa ngay cả nam nhân đều không buông tha, khác thư hữu đang xem Tam Quốc chi cực phẩm tiểu quân phiệt tế, tê hạ tái. Hắn kia dẫn phạm nhân tội bộ dáng, ngay cả nam nhân đều không khỏi sẽ đối hắn CS4Y nước miếng, toàn bộ liền nhất tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ cảm thấy quá mức dọa người. Sở Quân Hạo vẫy vẫy tay làm cho trong sân này nữ tử tán đi, lập tức có thái giám tổng quản an bài quan gia tiểu thư lên đài hiến nghệ, cũng cung này vương gia nhóm chọn lựa. Bất quá nếu tinh tế nhìn lại, vị này Ly thái tử cũng có chút không yên lòng, dư quang phiêu ngoài điện, nhưng càng nhiều là xem kịch vui tâm tính, hắn nhưng là chuẩn bị nhất kiện hậu lễ, nàng không đến, hắn như thế nào đưa phải đi ra ngoài đâu. Lại phiết phiết ngồi ở Sở Quân Hạo bên cạnh phụ hoàng, vẻ mặt bí hiểm bộ dáng. Hắn càng ngày càng muốn làm không hiểu tự mình lão cha trong lòng suy nghĩ cái gì, hảo tưởng từ thủy mặc cư sau khi trở về, hắn còn có chút dị thường, để cho nhìn thấy kia tiểu quỷ, nhất định phải hỏi một chút hắn, hắn độc có hay không di chứng cái gì. Ngay cả thái hậu đều nóng nảy, khẽ nhíu mày, yến hội sớm bắt đầu, y rốt cuộc đi đâu. Mọi người không yên lòng, giữa sân nữ tử biểu diễn cái gì, ai cũng vô tâm chú ý, đầy cõi lòng hy vọng nữ tử lên đài sau. Nhìn thấy hứng thú dã rời mấy người kia trung long phượng, không khỏi vạn phần thất vọng, nhầm các nàng dùng sức cả người chiêu thức, những người đó ngay cả con mắt cũng chưa cấp một cái, không khỏi khí đỏ mắt, cũng có da mặt mỏng, xuống đài sau liền trong suốt khóc lên. Thái hậu thấy vậy cũng không từ nhu nhu cái chán, đêm này đó vương ra ai cái chừng mắt nhìn cái lần, những người đó lại vẫn là nguyên lai, thở ơ, ngươi chừng của ngươi, ta uống rượu của ta, sự không liên quan đã bộ dáng. Tức giận đến thái hậu thẳng cắn răng, tâm nói, các ngươi không chọn là đi, vậy đừng trách ai ra đến lúc đó tùy tiện cho ngươi chỉ một cái, các ngươi vài cái nhưng là ai ra một phen mang đài, cũng không tin các ngươi có thể phản thiên bất thành. Tôi quá ngạc nhiên phải kể tới đường xa trở về Dịch Vương vợ chồng, ánh mắt hai người ở đây lý đổi tới đổi lui, cũng không muốn làm cái hiểu được, trong điện chỗ ngồi đều đầy, vì sao bọn họ cảm giác này vài cái trọng yếu nhân giống như đang đợi người nào đâu. Không khí chậm rãi có chút dại ra, trong sân nữ tử càng ngày càng biểu diễn không nổi nữa, cuối cùng, nửa ngày không một người lên sân khấu, mọi người ồn ào thanh âm cũng nhỏ đi xuống, như vậy quái dị yến hội, bọn họ đây chính là đầu nhất gặp được đến. Là cuộc đến Thủy Vương cùng này nữ Nhi Ly Nguyệt quận chúa cũng đều lặng lặng không nói lời nào, vẻ mặt buồn bực nhìn trong điện mọi người, cuối cùng ánh mắt chuyển hướng cùng bọn họ tiến đến bạn Nguyệt trên người, lại phát hiện người sau cũng vẻ mặt hoảng hốt nhìn ngoài điện. Cha và con gái hai người liếc mắt nhìn nhau, đến bên miệng trong lời nói lại nuốt đi xuống, khác thư hữu đang xem, quan đạo thiên kiêu tê hạ tái. Cảm thấy được giữa sân càng ngày càng im lặng, Sở Quân Hạo trừng mắt nhìn thái giám tổng quản liếc mắt một cái, tổng quản Lý Công Công cũng hiểu được uốn lượn, an bài ca múa đi, có cái Ly thái tử quấy rối, an bài hiến nghệ đi, kia mấy nhóm thật to ra con mắt cũng không làm cho người ta ra một cái, ai còn dám thượng a, cuối cùng. Người khác tử tổng quá hắn chết cường, ngươi không được, ta đốt tên cho ngươi thượng, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ? Ách, hắn hiện tại trong lời nói cung cấp thánh chỉ, mỗ tổng quản nho nhỏ sắt một chút. Vì thế, đại điện trung thanh nhạc lại khởi, bị điểm tên nữ tử kích động, chờ mong lại khẩn trương thượng thai, cuối cùng không lạnh chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, quái dị không khí vẫn là tồn tại, ngay cả Lý Công Công cũng không từ hướng cửa nhìn lại. Nhưng là hắn không biết hắn vọng cái gì, dù sao hoàng thượng xem, hắn cũng xem vậy đúng rồi. Nói Bạch Mặc Y cùng Hồng Lăng hai người càng chạy càng xa, càng chạy càng thiên, cuối cùng không nói người, ngay cả đèn cung đình đều xem không thấy mấy chản. Mặt sau nhân cũng rốt cục nhận thấy được không đúng, vừa định tiến lên, trong không khí truyền quá một trận dòng khí đãng động. Mặc Ngọc bóng đen Ngọc Vô Ngân đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Ám Dạ Lý, hắn ánh mắt lại ánh sáng ngọc như tinh, thâm trầm như hải, nhìn thấy Bạch Mặc Y hai người khi hiện lên một chút ô quang, lạnh lùng mở miệng nói. Lạc Đường, nàng từ nhỏ đến lớn không thiếu tiến cung, sẽ không ngay cả hoàng cung đều đã chuyển quang đi. Nhưng là lại nhìn liếc mắt một cái trước mắt vị trí, lại tin tưởng chính mình ngờ vực vô căn cứ. Lạnh lùng hơi thở đập vào mặt, Bạch Mặc Y vẫn hơi hơi dẫn theo tâm đột nhiên buông, tuy rằng cung yến nàng là không nghĩ tham gia, nhưng là không có nghĩa là nàng tưởng tại đây gặp quỷ hoàng cung đi một buổi tối, phía sau nhìn thấy người quen lần cảm thân thiết, cứ việc hắn là nàng vẫn đề phòng nhân. Lập tức, nâng lên trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt, đón nhận hắn ánh mắt, nói. Không sai, Lạc Đường cũng không dọa người, Tử Trống mới dọa người đâu. Nói cái gì nữa lời nói dối đến này nhân diện tiền, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể xuyên qua sở hữu, nàng làm sao tự thảo mất mặt. Ngọc Vô Ngân rất nhẹ nhìn Hồng Lăng liếc mắt một cái, sợ tới mức Hồng Lăng một cử động nhỏ cũng không dám, chủ tử đây là cái gì ý tứ? Quái nàng sao? Ô, nàng cũng không nhận thức hoàng cung lộ a, đi thôi. Ngọc Vô Ngân nâng bước rời đi, hôm nay hắn mặc ngọc diện cháo chỉ che đến mũi hạ, bạc môi gợi cảm bạc lạnh, đường cong lãnh cứng rắn, cằm như khắc băng ngọc khắc bàn hoàn mỹ không rảnh, chỉ lộ một chút. Liền có thể làm cho người ta ảo tưởng kia mặc ngọc là như thế nào hé ra thiên nhân chi tư. Bạch Mặc Y gặp khi vẻ mặt vi sợ run một chút, ở hắn xoay người kia một khắc, nàng tựa hồ nhìn đến hắn kia lạnh như băng khóe môi mấy không thể nhận ra rút trừ, trực giác cho rằng hắn đang cười nàng, trong lòng đột nhiên tức giận, Lạc Đường tốt lắm cười sao. Cũng không tin hắn không mê qua đường, đẹp mặt tiểu thuyết, trọng sinh bá vương long toàn phương đọc. Ta là không có mê qua đường. Ngọc Vô Ngân lạnh lùng thanh âm tự phía trước thổi qua đến, cho dù không thấy được của nàng biểu tình, cũng biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, này nữ nhân cho tới bây giờ cũng không chịu thiệt. Đương nhiên này chỉ là tự nàng thanh tỉnh sau, đêm đường đi hơn tổng hội đụng vào quỷ. Bạch Mặc Y đồng dạng khinh phiêu phiêu trở về một câu, cước bộ lại từng bước không chậm theo thượng. Bất quá lại muốn một chút, này nhân, chỉ sợ quỷ thấy hắn đều vòng đường đi. Ta nhưng thật ra thực kỳ vọng, Ngọc Vô Ngân bất khoái không chậm đi tới. Cảm giác này tự hồ lại nhớ tới đêm hôm đó, bọn họ ở ngoài thành đi rồi nhất túc, đột nhiên trong lòng trào ra một tia hồi ý, có lẽ ngày đó hắn không nên như vậy nhẫn tâm trừng phạt nàng, nếu hắn mặc kệ của nàng phản đối mang theo nàng đi, có lẽ bọn họ quan hệ hội so với hiện tại hảo một chút. Bạch Mặc Y đi ở hắn mặt sau, đồng dạng nhớ tới một đêm kia, mím môi, lạnh lùng đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồng Lăng bình khí, nhắm mắt theo đuôi theo ở hai người phía sau. Thức thời Lạc Hậu nhất tiệt khoảng cách, cảm thấy tiểu thư cùng chủ tử gian có cổ quái dị hơi thở lưu chuyển, hai người thân ảnh bị ngọn đèn kéo thật sự dài, chớp lên bóng dáng vén cùng một chỗ, là như vậy phù hợp. Bạch Mặc Y tựa hồ cũng phát hiện, trong lòng có một tia không được tự nhiên, kia điệp cùng một chỗ bóng dáng lộ ra một tia ái muội, nhìn trước mắt lưu cho nàng bóng dáng nam tử, bước nhanh khóa hai bước, lãnh nghiêm mặt đi đến sóng vai vị trí, thấy hắn phiết đến liếc mắt một cái, rời qua đầu nhìn phương xa nói. Ta không thích đi ở người khác phía sau, nhất là hiện tại loại tình huống này, làm cho nàng cảm thấy rất quái lạ, giống như là hắn phía sau một cái không quan trọng gì nữ nhân giống nhau, là một cái phụ thuộc phẩm, tuy rằng nàng không phải nữ nhân của hắn. Ngọc Vô Ngân liếc liếc mắt một cái nàng lãnh mặt, trong ánh mắt lóe quật cường quang, mảnh khảnh thân ảnh rất thẳng tắp, không một không ra lãnh ngạo, lãnh liệt hơi thở phai nhạt không ít, nói. Nếu cùng với ta sóng vai, ngươi cần phải nhanh hơn cước bộ. Trong lời nói có chuyện, có phải thế không, cố ý cũng giống như vô tình. Bạch Mặc Y vi lăng một chút, lạnh nhạt nói. Ai muốn cùng ngươi sóng vai, ta chỉ là không thích đi ở mặt sau. Này nam nhân thật sự là tự đại, bất quá, hắn giống như cũng có tự đại tiền vốn, ta, này lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Thâm thúy đồng mâu mặt quá một tia ám quang, có khác thâm ý nhìn nàng một cái, sóng vai mà đi, hắn chờ mong, khác thư hữu đang xem, cực phẩm chiến sĩ. Cho dù nàng không cần, hắn cũng sẽ lôi kéo nàng đứng ở hắn bên cạnh, bởi vì, bọn họ vận mệnh đã sớm ngay cả cùng một chỗ. Khúc khúc đi dạo, cũng liền một khắc chung thời gian, Nghi Phượng Điện xuất hiện ở hai người trước mặt, bên trong ti trúc thanh không ngừng truyền vào, còn có huyên náo tiếng người, yến hội tiến hành chung. Bạch Mặc Y nhìn hắn một cái, nhấc chân hướng Lý đi đến. Cử tiểu thái giám mắt sắc nhìn đến hai người, há miệng thở đê không xê muốn báo, lại không biết nói muốn như thế nào báo, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, Bạch cô nương hắn nhận được, nhưng là cái kia một thân sát khí hắc y nam tử là ai? Lưu Vũ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt, theo dõi hắn nói. Đi bẩm báo, thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ cầu kiến. Thiên hạ đệ nhất lâu, tiểu thái giám mắt đều thẳng, kia nhưng là cái thần bí địa phương, lâu chủ lại đến vô ảnh đi vô tung, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng đến hoàng cung, tiểu thái giám đột nhiên ha ha ngây ngô cười đứng lên, phải biết rằng, giống như dưới, bọn họ nhưng là thực sùng bái vị này lâu chủ, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể gặp một mặt, thật là rất kinh hỉ. Lưu Vũ nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi buồn cười, nguyên lai chủ tử mị lực ngay cả thái giám đều ngăn cản không được. Cũng không trông cậy vào hắn, sáng lên cổ họng kêu lên. Thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ cầu kiến sở quốc chủ. Thiên hạ đệ nhất lâu ai cũng không biết tương ứng thế nào quốc, dù sao như vậy kêu đúng vậy. Hơn nữa lưu tiếng mưa rơi âm hưởng lượng, lại lăn lộn nội lực ở bên trong, vẫn gian nhưng thật ra đem trong điện ti trúc thanh đều đè ép đi xuống. Mọi người bên tai không ngừng mà gấp khúc hắn những lời này, cũng sợ ngây người một đám người. Hai mặt nhìn nhau, ánh mắt có không thể tin. Bọn họ không có nghe sai đi, trong truyền thuyết thứ nhất lâu lâu chủ cũng đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng bất chấp hoàng thượng ở đây, dầm đứng lên một mảnh, bọn họ cũng đều muốn kiến thức vị này nhân vật. Nghe được Lưu Vũ phóng, Bạch Mặc Y nhìn thoáng qua Ngọc Vô Ngân, đáy mắt có nghi vấn, hắn cũng muốn đi vào. Trong ấn tượng giống hắn người như thế hẳn là không vui loại này yến hội. Chẳng lẽ hắn thật muốn thú cái công chúa bất thành? Ấn hảo hắn thế lực đã là rất lớn, không tất yếu cùng hoàng gia đám hỏi đi. Lại truyền tưởng, tam quốc đám hỏi, nếu là liên hợp lại đối phó hắn, hắn không khỏi có thể toàn thân trở ra, có lẽ cùng hoàng gia đám hỏi là cái không sai bảo đảm, ít nhất đánh vỡ tam quốc liên hợp khả năng, nếu thực sự có người tưởng đối phó hắn, kia hắn sau lưng đã có thể có một cái cường lực hậu thuẫn. Nghĩ vậy, Bạch Mặc Y lại không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, trong mắt hiện lên một tia ám quang. Thu hồi người não lý suy nghĩ, không phải người nào đều có thể làm lâu chủ phu nhân, võng du chi long vương thương ngạo tê hạ tái. Ngọc Vô Ngân trực tiếp khinh bỉ nàng, nữ nhân này trong đầu đều muốn chút cái gì a? Kia ánh mắt nhìn hắn, thẳng làm cho hắn cảm thấy chính mình là cái bán thịt, nhưng lại là luận cân xương cái loại này. Bạch Mặc Y ở hắn nhìn không tới địa phương bĩu môi, này nam nhân, ngay cả trong lòng nàng tưởng cái gì hắn đều biết nói, ở trước mặt hắn. Chính mình liền cùng trong suốt thủy tinh dường như, rất không cảm, không hề để ý đến hắn, lướt qua hắn bước nhanh đến gần trong điện. Ngọc Vô Ngân hoàn mỹ như ngọc khóe môi lại nhíu, nhìn cái kia vội vàng thân ảnh, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng nhu hòa, thân hình khẽ nhúc nhích, ở nàng lướt qua cửa khi giữ chặt nàng. Bạch Mặc Y không có phòng bị, cũng phòng bị không được, đi được cấp, bị hắn như vậy nhìn như vô lực lôi kéo, đột nhiên ngã vào kia mang theo lạnh lẽo hơi thở ôm ấp. Đã quên thân ở chỗ nào, đã quên có thượng trăm ánh mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm, xinh đẹp đồng mâu chống lại Ngọc Vô Ngân, đang muốn mở miệng, đã thấy Mặc Ngọc diện chụp xuống, thâm u ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, mang theo lạnh lẽo mai hương hơi thở đánh tới, mỏng manh môi chính vẽ bề ngoài một cái hoàn mỹ đường cong, tràn ngập dụ hoặc chậm rãi hạ xuống. Mỗ khỏa lạnh như băng tâm đột nhiên căng thẳng, hiện lên một tia bối rối, thân thủ để ở hắn dựa vào không một tia khe hở ngực. Thủ để truyền đến lạnh như băng cảm giác, nguyên lai ngay cả hắn trên người độ ấm đều là lộ ra hàn ý, này nam nhân, lãnh làm cho người ta có chút đau lòng. Đừng nhúc nhích, nơi này có phiến lá cây. Ngọc Vô Ngân mặt ở chóp mũi hai tấc chỗ dừng lại, từ tính thanh âm trầm thấp mê người, cũng nhân tiện đánh vỡ Bạch Mặc Y ý nghĩ kỳ quái, nhưng nhìn đến trên tay hắn kia phiến lá cây khi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mạnh đẩy ra hắn. Này tính cái gì thôi. Nhưng làm nàng tiếp xúc đến thượng trăm song chừng ở trên người nàng ánh mắt khi, lập tức muốn tìm cái khâu tiến vào đi, trời ạ, nàng quên đây là ở yến hội thượng, dựa vào, những người này như thế nào cũng không ra tiếng. Trời biết, trong điện mọi người bị Ngọc Vô Ngân đột nhiên xuất hiện tin tức cấp kinh sợ, ở bọn họ còn không kịp hoàn hồn khi, hai người bọn họ liền tới cửa khẩu trình diễn như vậy vừa ra, người ta cũng không muốn nhìn, người muốn hôn nóng, về nhà không được sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Vô Ngân thực tự nhiên buông thủ, ánh mắt thản nhiên xẹt qua mọi người dừng ở Lạc Vũ Trần trên người, thường thường đối diện, có đến có hướng, hắn có thể, hắn cũng có thể. Nói tóm lại, Mẫu Ngọc là ghen cũng tốt, khiêu khích cũng thế. Nói ngắn lại, ngôn mà tóm lại, ở bước vào yến hội là lúc, Tinh Tường truyền lại cấp mọi người một cái tin tức. Đây là hắn coi trọng nữ nhân, muốn tranh, cũng phải suy nghĩ chính mình phân lượng, siêu cấp giáo luyện mới nhất chương và tiết. Nghi Phượng Điện theo Bạch Mặc Y đến, giống như rót vào một cỗ sức sống thanh tuyền, xem nhẹ điệu cử kia một màn, vài cái không khí trầm lặng nam nhân ánh mắt đột nhiên phóng lượng, cũng như nháy mắt sống lại đây bình thường, thần thái sáng láng, trên mặt có tí kích động, đến đây, rốt cục đến đây, đợi nửa ngày, rốt cục đợi cho. Nhưng là làm nhìn đến Bạch Mặc Y quần áo khi, có ba người ánh mắt cũng nháy mắt ảm một chút, Bạch Mặc Y vẫn chưa mặc Thái Hậu đưa quần áo, cũng không sờ Quân Hảo kia kiện đại biểu cho vinh quang Tử Vân Nghê Thường, càng chưa mặc Lạc Vũ Trần chuyên môn vì nàng chế tác băng ti ngọc chù. Điều này làm cho Sở Quân Hảo ở thất vọng là lúc, trong lòng lại hiện lên một tia may mắn. So sánh với góc trong điện ngũ thải tân phân các loại nữ tử, Bạch Mặc Y cho rằng liền quá mức tố khiết, thoáng có khác cho ngày thường trắng noãn không rảnh, hôm nay vẫn như cũ là một thân tô y quần trắng. Chính là ở làn váy chỗ dùng màu hồng sắc ti sắc thêu các loại tư thái hoa mai, eo nhỏ tố thúc, lạnh lùng thanh hoa, mi như mực họa, môi nếu điểm anh, bạc mà quật cường, khuynh thành tuyệt tư, phù chất tơ lụa như ngọc, băng cơ ngọc phu, màu nếu bích nước lạnh đàm, lộ ra khán phá thế trần mặt thái thấu, thâm thúy cơ trí, rất nhanh tiêu mịch vừa rồi xấu hổ, nhìn thấy mãn điện nhân, lạnh lùng ngoéo một cái môi. Tóc đen chỉ dùng một cái bạch ngọc cây châm đơn giản hoàn cái lưu vân kế. Bên tai cúi hạ vài sợi tóc, ở lãnh đạm trung tăng thêm một phần quyến rũ phong tình, tinh quang liễm diễm con ngươi lưu truyền ngàn loại bích ba phong tình, không phải tối mê người, nhưng là lại để cho nhân khó quên, thường thường là lơ đãng mỹ ngược lại sâu nhất khắc lòng người. Ở bên người nàng, ngọc vô ngân hàn xương hơi thở, thẩm thấu trong điện mỗi một cái góc, lãnh liệt phong tư, thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái, cường đại áp lực che mặt, tất cả mọi người ai cũng tự giác cúi đầu. Cũng không dám nữa nhìn đến nữ tử liếc mắt một cái, chính là này thản nhiên liếc mắt một cái, bọn họ liền cảm thấy như gió đao tuyết nhận bình thường cát ở trên người, mồ hôi lạnh rơi. Sở Quân Hạo đón Ngọc Vô Ngân đi tới, thỉnh hắn thượng vị, Ngọc Vô Ngân xuất hiện, ở hắn ngoài ý liệu, đã ở dự kiến bên trong. Ngọc Vô Ngân đi phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên dừng lại chân, quay đầu lại nhìn Bạch Mặc Y nói. Còn đứng làm sao? Bạch Mặc Y căm tức hắn liếc mắt một cái. Đục lỗ nhìn lại, trừ bỏ vừa mới dọn xong hé ra không vị, nếu đại trong điện căn bản lại vô rảnh rỗi vị, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ muốn nàng cùng hắn tọa cùng nhau? Nàng cũng không nên, 17 hào vinh quang toàn phương đọc. Y, tọa ta này đến. Sở Tử Giật áp chế trong lòng toan sáp, đứng lên đối Bạch Mặc Y đánh tiếp đón. Y, không ngại trong lời nói an vị ta nơi này đến đây đi. Sở Quân Ly quay đầu nhìn một chút, cũng ra tiếng, mày nhăn lại. Có điểm khó hiểu. Nàng là theo ta đến, tự nhiên theo ta tọa cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Vô Ngân thực bình tĩnh mở miệng, nói lại tự nhiên bất quá. Y, ngươi gặp được chuyện gì? Lạc Vũ Trần quan tâm hỏi, thấy nàng dưới chân giày lộ vẻ bụi đất, làm như đi rồi không ít lộ. Bạch Mặc Y miết quá mọi người, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Thái Hậu, muốn nàng đến lại không cho nàng chỗ ngồi, có ý tứ gì? Thái Hậu không được tự nhiên xoay quá mặt, nàng vốn là có tư tâm, muốn cho nàng cùng Sở Quân Mạc tọa cùng nhau, hiện tại xem ra, này ngay cả đề cũng không có thể đề, việc nháy mắt ra dấu cấp Lý Công Công, muốn hắn an bài vị trí. Đúng lúc này, một cái tà tứ thanh âm miễn cưỡng mở miệng nói. Các ngươi đều đừng cãi cọ, y y muốn cùng ta tọa. Dựa vào cái gì? Sở Tử Giật nhảy dựng lên trừng mắt Ly Thái Tử, Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần hắn không tốt tranh cái gì. Nhưng là hắn một cái quốc gia khác thái tử dựa vào cái gì tranh y y, tay áo khi quyền tay cầm khởi, nếu không phải Sở Quân Ly lôi kéo, hắn buổi sáng tiền tấu hắn. Không dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là con của hắn cha. Tà tư thanh âm tràn ngập sắt, giống như tiếng sấm bàn để tại mọi người trong tai, cũng đem ở tọa mọi người tạc ngoại tiêu lý nột, bên tai ông tắc hưởng, tiến gian khó có thể tiêu hóa tin tức này. Cách chương.